Bảo bối thiên tài anh nhớ em, chương 63, sói già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn Thiên quả thực ngày một trở thành một cao thủ mà keo thủ theo cô nhận thấy là cao thủ của cao thủ. Có lẽ ông anh, Hoàng Minh Vũ của cô dù cao tay đến mấy cũng phải bái phục kẻ nói nhập môn này. Gần như hắn vô cùng, biến thái, luôn tìm, mọi cách để làm những việc, biến chất, bệnh hoạn, để ép cô, lên, giường, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao một. Thiên tài như cô lại để cho một tên như hắn tìm được mọi kẽ hở trong lời nói. Lý do của hắn đưa ra quả thật, khó, đoán, cứ cho là vậy, một thiên tài như Hoàng Ngọc Băng Nhi bay. Giờ phải chịu thua Lâm Hàn Thiên trong lĩnh vực này thì hơi khó nghe xong hắn quá logic đến kẽ hở cho con muỗi bay qua. Cũng bị triệt tiêu, ở công ty chỉ cần bắt gặp ánh mắt của cô nhìn hắn, lập tức liền bị ép vào tội danh liếc mắt đưa. Tình, dẫn dụ xếp vào mối tình công sở rồi thản nhiên nhướng. Mày nói, anh không ngại đâu, ít nhất em nên cho em thấy thành ý của mình. Trắng trợn đến nỗi đối phương muốn sọc máu tươi ngay tại chỗ. Đã, thế lại còn chưa để hồi âm mà trực tiếp bế vào phòng nghỉ. Mà chứng minh thành ý thiết lập mối quan hệ công sở của vợ. Chồng boss, hại cô hôm sau không dám nhìn hắn một giây nhưng lại. Càng thêm phần thảm hại hơn, bị ép vào tội, cố ý kìm nén dục vọng với sếp. Kết quả vẫn vậy, đến cả việc đi lại, uống nước, thậm chí là nằm xuống bàn hay. Đánh văn bản chuẩn bị cho cuộc họp đều bị ép vào mức án. Quấy rối tình dục, và cuối cùng vẫn là kẻ bị hại được. Lợi, vậy chẳng há ra Lâm Hàn Thiên đưa bảo bối thiên tài đến. Trụ sở làm việc để yêu đương gần gũi bất cứ khi nào. Đến khi, nhận ra, một chiếc ký sống cao cả, mà chồng yêu đang thực, hiện thì vào một đêm, vợ xinh đẹp đã đạp tung cửa phòng làm. Việc trừng mắt tố cáo tội ác nhưng đáp lại là, như vậy, chẳng phải tốt hơn sao, ít ra là vào buổi trưa anh tiết kiệm, được rất nhiều thời gian đi về để chúng ta ân ái bồi đắp tình cảm đời sống vợ chồng tiện thể tạo ra một sinh linh bé. Bỏng, cô trừng mắt với hắn, đầu óc anh có vấn đề, chắc, sinh linh bé bỏng cái quái gì, nếu em không dùng biện, pháp an toàn thì bây giờ không biết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ của anh đã ra đời, và sau đó quyển sách trên tay cô bay. Thẳng về hướng hắn, dám nói ra những lời như thế, hắn đúng, là siêu biến thái, thì ra là vậy, thảo nào, anh không tin mình như vậy mà mãi chưa thấy bảo bối con xuất hiện. Thì ra là do em, không lẽ em lại phải làm mẹ sớm như vậy, không bao giờ, cô đi, lại, đập tay chống xuống bàn làm việc đối diện hắn, vẻ mặt. Thách thức nhưng đồng thời cũng tạo ra một dáng vẻ vô cùng khó cưỡng đối với đám người hành động bằng thân dưới. Hắn, nắm lấy tay cô, những hành động nãy giờ của nên suy cho cùng đều muốn yêu cầu anh. Bảo bối, xin lỗi đã để em đợi lâu. Không, không bao giờ, cô vùng tay ra nhưng quá khó đối với. Người đàn ông đang chuẩn bị phát tiết, anh không được động tới. Em, buông ra, Thiên xoay người bế cô vào lòng mà cô đang đấm. Đá loạn xả, gần đến cửa, bỗng, rầm, chân cô vô ý đạp mạnh, vào cánh cửa làm nó đóng sầm lại một cách thô bạo rồi chính thức khóa trái. Quả là uy lực mạnh, hắn nheo mày tà mỉ, nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có ý gì đây, cũng đúng thôi, quả là em hiểu, tâm lý, ở trong phòng ngủ lâu quá cũng chán, chúng ta chính xác là nên đổi địa điểm để thú vị hơn và chất lượng hơn. Hoàng Ngọc Băng Nhi, anh ngày càng yêu em đến chết mất, anh ảo tưởng, một mình cô chân yếu tay mềm rốt cuộc cũng phải quy phục vô điều. Kiện mặc cho người ở phía trên hoành hành. Xong cứ tưởng chỉ, vậy là kết thúc nhưng ai dè nửa đêm gần sáng liền bị lôi về. Phòng ngủ tiếp tục hoan ái. Lâm Hàn Thiên nếu lúc trước quả, thực được xem là băng thì bây giờ đỉnh cao của nhan thạch trong. Núi lửa, kết quả cuối cùng, một ngày cuối tuần với ý định. Tươi đẹp đã nhanh chóng bị đập vỡ bởi sự thật phũng phàng khi cả ngày chỉ bị con rối hành hạ trong phòng ngủ. Lại còn, biện mình một lý do vô cùng không đáng khâm phục, anh phải rất mệt và tốn nhiều tinh lực nói thỏa mãn được em. Nhưng không sao, anh tình nguyện, rốt cục câu này nên em ai phát ngôn thì đúng hơn. Và cũng trong, ngày hôm đó, một loạt đồ được xem là không cần thiết được vứt đi. Khiến chỉ cần gặp cô, mấy người giúp đã thùm tìm cười. Hẳn bộ não thiên tài của cô đủ hiểu nhưng khi hỏi tội thì. Thế cũng tốt, ít ra họ sẽ không làm phiền chúng ta. Quá trắng trợn, cách trương.